Ba tên còn lại vung chưởng liên công về phía chàng trai họ Trầm, bóng chưởng trùng trùng như sơn nhạc, kèm theo tốc độ như chớp giăng sao xẹt. Trong cơn bất phòng, Trầm Miên Tích đành thất thủ thối lui luôn ba bước. Liền theo đó, từ tay ba gã vụt phát động từng vần bóng chưởng như bão tố cuồng phong, nhắm vào các đại huyệt châu thân của Trầm Miên Tích công tới. Trong phút chốc, thân hình của Trầm Miên Tích ngập mất trong bóng chưởng mịt mù. Bất thần. Giữa bóng chưởng trùng trùng kính bưng như tường đồng vách sắt đã sụp xuống ấy, bỗng vút nhanh lên một bóng trắng, lao bắn tận không trung, đoạn như một tia sét nhoáng, phóng vèo trở xuống. Chân vừa chấm đất, Trầm Miên Tích lập tức huy động độc kiếm ào ào như thác xô sóng vỗ, từng chiêu nối tiếp khít khao, ngọn sau lùa ngọn trước như xỉa bắn vào lồng ngực ba đối thủ. Trước thân pháp siêu phàm cùng võ công tuyệt đỉnh của Trầm Miên Tích, ba gã nọ chỉ còn cách hồi bộ tháo lui. Nhưng Trầm Miên Tích chừng như đã liệu trước được hành động của kẻ thù, chân của ba gã nọ vừa nhích động, chàng đã lập tức tống nhanh ba chưởng bồi công. Ba gã nọ chỉ định tháo lui ba bước, nhưng ngọn chưởng vừa rồi đã đẩy bọn chúng ngã lộn nhào luôn sáu bước. Ba gã nghiến răng đè nén huyết khí, sáu tay chưởng vung lia lịa với lòng căm phẫn. Trầm Miên Tích chẳng mảy may nao núng, thân ảnh chàng như ma vờn quỷ lướt tránh đi dễ dàng. Lồng theo tiếng quát, tay phải chàng vèo ra một kiếm, tay trái đồng thời quật nhanh ra hai chưởng bồi công. Bằng. Bằng. Bằng. Sau ba tiếng nổ chát chúa như đạn pháo, ba gã nọ hự lên một tiếng nặng nề, loạn choạng té xuống đất, miệng hộc ra mấy búng máu tươi. Trống lên một tiếng như quỷ gào, sát ma nữ vương tay đã cố ra như vuốt quỷ, chần vờn nhắm ngay Trầm Miên Tích chụp thẳng vào khoảng không. Tuy cách xa Trầm Miên Tích hơn 20 trượng, nhưng trảo kình tủa đến như sóng dậy biển to, từng đợt lượng sau đùa nhanh lượng trước. Trầm Miên Tích mặt thoáng biến sắc, quát to một tiếng tựa rồng gầm, một tay kiếm cùng một tay chưởng đồng lượt tung ra hai đòn tuyệt kỹ. Bằng. Sau tiếng nổ xé toang không khí, Trầm Miên Tích lắc động châu thân, chàng mím môi trầm khí, đôi chân lún sâu xuống đất đến ba tấc, giữ vững thân hình khỏi bật lui. Sát ma nữ vương thân hình cũng nghiêng ngã ra sau, gượng lắm mới kềm vững lại tư thế cũ. Sắc mặt mụ phủ lên một sắc thái kinh mang, buộc miệng ồ lên một tiếng. Tranh con quả tuyệt kỹ đầy mình, xem ra mi có thể chịu nổi ít nhất năm hiệp với ta. Trầm Miên Tích sầm mặt cười khẩy. Mụ chớ sớm lớn lối, ngày này đúng sang năm, chính là ngày giỗ của mụ. Sát ma nữ vương vụt buông tiếng cười lanh lảnh. Không ngờ thái độ ngông nghênh của các mộng sơn chủ năm xưa cũng truyền thụ hết lại cho ngươi. Trầm Miên Tích thốt lên. Mối thù của Phùng sư thúc sẽ được trả hôm nay. Sát ma nữ vương cao giọng quát to. Nhóc con hãy nằm xuống nghe. Tay phải liền theo đó nhấc lên trước ngực, tay trái cung chặt thàng quyền đưa ra trước, tư thế như người đang chạy. Từ hai cánh tay khẳng khiu như que củi của mụ, bỗng nhẹ nhẹ bốc lên một luồng hơi trắng như sương mỏng. Mụ lập tức quát lên một tiếng to, song chưởng nhất tề đẩy mạnh về phía chàng trai. Nhìn thấy thế chưởng của sát ma nữ vương vỗ đến như biển tràn núi lở, so với lần trước còn dữ dội hơn bội phần. Trước thế công kình mãnh dị thường của sát ma nữ vương, Trầm Miên Tích dùng ngay khinh công phù quang lạng ảnh thân pháp của Ngân Hà tiên tử lắc mình tránh đi như biến. Luồng kình phong của sát ma nữ vương ập tới ngay vị trí của chàng, bắn thẳng xuống mặt đất, vang ầm một tiếng khủng khiếp. Các đá bị phải luồng chưởng lực đào xới tung bay mù mịt, hàng cây to nơi phía sau lưng Trầm Miên Tích khi nãy không chịu nổi luồng bạo phong quét qua, ầm ầm bật gốc ngã đổ ngổn ngang. Giữa lúc sát ma nữ vương còn ngơ ngẩn tìm quanh, từ không trung bỗng lao xuống một bóng người áo trắng, nhìn kỹ đúng là Trầm Miên Tích. Trước khí thế hung mãnh như dao long ngốn sông nuốt núi ấy, sát ma nữ vương khiếp hải tháo lui ba bước dài. Trầm Miên Tích thừa oai thế, lại quát lên một tiếng tựa sét vang, tay trái hỏa tốc tung ra một ngọn thiên long chỉ. Sát ma nữ vương không sao ước lượng được đối phương có thể xuất thủ nhanh nhẹn như thế, tay trái vội đưa lên gạt ra một chưởng. Trầm Miên Tích dùng phương pháp đánh mạnh đánh mau để đối phó cùng mụ nên khi chưởng phong của kẻ địch vừa phóng tới, chàng vội trổ ngay thuật khinh công, xông ra khỏi vòng chưởng lực. Vừa cảm thấy thế chưởng của mình rơi vào khoảng trống, qua kinh nghiệm lần trước, không đợi cho đối phương đáp xuống, sát ma nữ vương lập tức tung mình bám sát theo chàng với ý định không cho chàng kịp xoay tay phản kích. Nhưng Trầm Miên Tích ứng biến cực kỳ nhanh chóng, mụ vừa tung mình lên, chàng lập tức xỉa nhanh ra ba kiếm Họa Thi Lâm Phong, Bối Diệp Kỳ Kinh và Nghịch Thiên Kỳ Công. Ba kiếm tung ra, trước sau tiếp nối trong một thời gian chớp nhoáng, loang loáng như một vòng hào quang xanh biếc bọc lấy thân hình mụ ma đầu vào giữa. Sát ma nữ vương đang từ thế chủ động bỗng dưng rơi vào vòng uy lực quật công của chàng, nhưng nhờ vào nội lực thâm hậu, qua giây phút kinh hãi, mụ đã lấy lại tinh thần. Sau một tiếng quát to, giữa không trung mụ vội đảo người, song chưởng phóng ra đôi phía, cùng lúc tung ra hai chiêu. Ào, ào. Trong luồng chưởng kình tổ bắn ra như hai cơn gió lốc từ trung tâm giạt thẳng ra ngoài, luồng hào quang đang ngấp ngời tỏa phủ chung quanh liền lặng mất. Trầm Miên Tích trước đôi chiêu tuyệt ảo cùng công lực phi thường của sát ma nữ vương, biết khó có thể đối kháng, vội thu ngay kiếm kình bảo vệ lấy châu thân, người chàng như một luồng móng trắng bay lộn ra xa 7-8 trượng. Thét lên một tiếng rùng rợn, sát ma nữ vương nhảy sổ tới tung một chưởng như trời giáng. Trầm Miên Tích dùng tất cả công lực trên thanh độc kiếm, thân hình bất thần lao tới như làn tên được bật nỏ. Thân hình chàng vừa né tránh khỏi luồng chưởng phong hung mãnh của đối phương, đồng thời vút tới bên cạnh mụ. Thanh độc kiếm trên tay chàng réo lên một tiếng xé gió ập đến ngực đối phương. Trú lên một tiếng hải hùng, sát ma nữ vương ngã vật xuống đất. Ngọn độc kiếm của ca chàng ghim đúng ngay chỗ trái tim của mụ sát ma nữ vương. Trầm Miên Tích rút nhẹ thanh độc kiếm ra, cắt lấy thủ cấp của sát ma nữ vương cột trên lưng và phóng nhanh về hướng đỉnh Tuyền Mộ Sơn.